Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, tin tức tiết lộ. Nhìn thấy Phó Uy hướng về một bên trốn tránh mà đi, Triệu Phi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không có đi truy kích Phó Uy, mà là lập tức điên cuồng thôi động thể nội huyền lực. Linh hoạt bước chân thi triển ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một bên bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Triệu Phi muốn chạy, Võ Uy sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, quơ hai cây lưỡi búa lớn đuổi theo, mà một bên Dương Phong Chu bay dễ dàng quân, cũng nhao nhao giận quát một tiếng, huy động vũ khí trong tay, hướng về Triệu Phi trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt dễ dàng quân Dương Phong Chu bay Võ Uy bốn người công kích, Triệu Phi sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc chớp động, tránh thoát phần lớn công kích, ngạnh kháng một bộ phận công kích, như thiểm điện đột phá dễ dàng quân cùng Chu bay vòng vây. Tốc độ không giảm hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Lưu lại đi, ở một bên quan chiến, tùy từ chuẩn bị xuất thủ Chu Bang. Khi nhìn đến Triệu Phi đột phá dễ dàng quân cùng Chu bay vòng vây đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giận quát một tiếng, hai chân gắng sức một chặt đất, thân hình như điện, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng truy bên trên Triệu Phi. Trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, chui vào đến Triệu Phi hậu tâm, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống đất mà chết, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tạ ơn vị huynh đệ kia hỗ trợ, không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Chu Bang đem chạy trốn Triệu Phi chém giết, Dương Phong nhanh chóng đem Triệu Phi cùng với khác phi ưng chiến đội thành viên trên người không gian giới chỉ gỡ xuống, mới chậm rãi đi đến Chu Bang bên người, một khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra, không cần khách tức giận, ta gọi Chu Bang, đây là chúng ta Liệp Thiên chiến đội đội trưởng Khang Kiệt. Đây là chúng ta Liệp Thiên chiến đội một tên khác đội viên Vương Đức. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Bang đem trong tay nhỏ máu trường kiếm cắm vào phía sau hộp kiếm bên trong. Một khuôn mặt tùy ý chi sắc nói ra, ta gọi Dương Phong, thật cao hứng có thể gặp phải Liệp Thiên chiến đội huynh đệ. Nghe được Chu Bang lời nói, Dương Phong hơi sững sờ, lập tức một khuôn mặt ý cười nói ra, Liệp Thiên chiến đội là Thiên Tinh Thành nổi danh nhất mạo hiểm đoàn một trong. Hết thảy chỉ có 3 người, toàn bộ đều là cửu tinh huyền sĩ cấp bậc kiếm sĩ. Vô cùng lợi hại, Dương huynh đệ, không biết người có hứng thú hay không cùng chúng ta Liệp Thiên chiến đội hợp tác một chút. Dương Phong vừa mới nói ra, một bên Khang Kiệt liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Đương nhiên là có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Liệp Thiên chiến đội hợp tác, là vinh hạnh của chúng ta. Nghe được Khang Kiệt lời nói, Dương Phong không chút do dự hồi đáp, mặc dù hắn rất muốn lập tức liền đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9, nghĩ biện pháp thu hoạch huyền thiên dây leo. Nhưng mà hắn cũng biết đạo huyền thiên chi dây leo không phải tốt như vậy lấy được. Bởi vậy tại nhận được Khang Kiệt mời đằng sau, không chút do dự đáp ứng xuống. Suy cho cùng, tại Dương Phong xem ra, Liệp Thiên chiến đội thực lực cường đại vô cùng, hắn cần chính mình mấy người cùng một chỗ hợp tác nhiệm vụ, chắc chắn là một cái đặc biệt khó khăn nhiệm vụ, đồng thời cũng là một cái đặc biệt có thể có lợi nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng mình có thể đạt được cực kỳ phong phú thu hoạch, cũng cùng Liệp Thiên chiến đội giao hảo. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Khang Kiệt khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, tùy ý nhìn thoáng qua chung quanh xem náo nhiệt mạo hiểm giả, liền đối với Dương Phong nói, đi, chúng ta đi dưới mặt đất mộ huyệt lối vào. Vừa đi vừa nói, tốt, Chúng ta vừa đi vừa nói, nghe được Khang Kiệt lời nói. Khi nhìn đến Khang Kiệt động tác, Dương Phong không chút do dự hồi đáp. Nơi đây như thế nào nhiều người như vậy? Chẳng lẽ tầng thứ 6 mạo hiểm giả đều tập trung tới nơi này sao? Nhìn xem tầng thứ 6 lối vào hơn ngàn mạo hiểm giả. Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Chắc chắn là tướng quân Mộ tin tức để lộ. Không phải vậy nơi đây không có khả năng tụ tập nhiều như vậy mạo hiểm giả. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút. Dùng đặc biệt khó chịu ngữ tức giận nói ra. Khang Kiệt ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta nhiều người như vậy đã chờ các ngươi Liệp Thiên chiến đội thời gian rất lâu. Nếu như ngươi không có ý kiến gì, chúng ta liền lên đường đi. Tại Khang Kiệt cùng Dương Phong nói chuyện thời điểm, một tên người mặc trường bào màu xanh, trong tay nắm lấy một thanh màu xanh pháp trượng, một khuôn mặt anh tuấn chi sắc thanh niên, chậm rãi thăng tới, một khuôn mặt ý cười nói ra, sao lương, có phải hay không là ngươi đem tướng quân Mộ tin tức tán phát ra ngoài? Không phải vậy nơi đây như thế nào hội tụ nhiều như vậy mạo hiểm giả? Nhìn xem đối diện đi tới thanh niên anh tuấn, Khang Kiệt đem miệng tiến đến hắn bên tai, thấp giọng dò hỏi, Khang Kiệt, ngươi cũng đừng oan uổng ta, ta có thể cam đoan. Chúng ta điên cuồng gió chiến đội người căn bản không có đem tướng quân Mộ tin tức lan rộng ra. Ngoài, người phải biết hồi đó phát giác tướng quân Mộ thời điểm. Cũng không chỉ hai chúng ta mạo hiểm đoàn, còn có mấy cái độc hành hiệp. Ta muốn tướng quân Mộ tin tức rất có thể là bọn họ lan rộng ra ngoài. Mong muốn thừa dịp loạn thủ lợi, nghe được Khang Kiệt lời nói. Tên kia thanh niên anh tuấn sao lương. Điều chỉnh sắc mặt, thấp giải thích rõ nói, ân, chắc chắn là bọn họ gieo hạt đi ra. Xem ra lúc này đây chúng ta muốn nuốt một mình tướng quân trong mộ bảo vật. Chính là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Nghe được thanh niên anh tuấn sao lương giải thích. Khang Kiệt sắc mặt có chút khó coi lo lắng nói, hơn ngàn tên thực lực cường đại mạo hiểm giả. Nhưng không phải hai người bọn họ mạo hiểm tiểu đội có thể ứng phó. Nếu như một cái xử lý không tốt, nói không chừng hai người bọn họ tiểu đội đều muốn cắm ở tướng quân mộ ở trong. Sao lương, Khang Kiệt, hai người các ngươi cũng không cần ở đâu nói thầm. Tướng quân mộ tin tức chúng ta đều biết. Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Có câu nói là người gặp có phần. Chúng ta những tán tu này nếu biết tướng quân mộ tin tức, liền không có thể để hai người các ngươi tiểu đội đem tướng quân mộ bảo vật độc thôn. Nói đúng, các ngươi Liệp Thiên chiến đội, điên cuồng gió chiến đội người mặc dù lợi hại, nhưng mà chúng ta những tán tu này cùng mạo hiểm đoàn cũng không phải ăn chay. Nếu chúng ta biết tướng quân mộ tin tức, nhất định phải nhúng tay vào. Không có thể để các người Liệp Thiên chiến đội cùng điên cuồng gió chiến đội người cho độc thôn. Sao lương, Khang Kiệt, tướng quân trong mộ bảo vật là vật vô chủ. Người có duyên có, các người cũng không nên muốn nuốt một mình. Không phải vậy chúng ta nhưng sẽ không để cho các người Liệp Thiên chiến đội cùng điên cuồng gió. Chiến đội dễ chịu, ngoặc kép, nhìn thấy sao lương cùng Khang Kiệt tụ tập. Cùng một chỗ thấp giọng thảo luận. Cách đó không xa hơn ngàn mạo hiểm giả. Nhào nhào lớn tiếng gọi hô lên. Nghe được hơn ngàn mạo hiểm giả tiếng kêu gào. Khi nhìn đến bọn họ vẻ mặt kích động. Một bên Dương Phong không tự chủ được nhướng mày. Biết rõ sự tình đã nằm ngoài dự đoán của mình. Cũng vượt ra khỏi Khang Kiệt đoán trước. Bắt đầu hướng về một cái không xác định phương hướng phát triển. Có điều, lúc này, Khang Kiệt tuyệt đối không thể vi phạm đông đảo mạo hiểm giả ý nguyện. Không phải vậy liền sẽ trở thành hơn ngàn mạo hiểm giả công địch. Đụng phải hơn ngàn mạo hiểm giả vây công. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không tự chủ được hướng về phía một bên Khang Kiệt thấp giọng nói. Khang Kiệt, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trấn an một chút đám người đi. không phải vậy chúng ta liền sẽ trở thành đám người công địch, đụng phải đám người vây công. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt khẽ gật đầu, nhìn qua tầng thứ 6 lối vào hơn ngàn mạo hiểm giả nói: "Các vị, nếu các ngươi đã biết rõ tướng quân Mộ tin tức, như vậy thì chứng minh các ngươi cùng tướng quân Mộ hữu duyên, có thể tiến vào tướng quân trong mộ thám hiểm. Về phần có thể đạt được bao nhiêu thu hoạch, liền muốn nhìn các ngươi riêng phần mình vận khí. Hiện tại mời các ngươi yên tĩnh, theo chúng ta Liệp Thiên chiến đội cùng Điên Cuồng Gió chiến đội người cùng một chỗ đi tướng quân mộ sở tại địa, cũng tại chúng ta mở tướng quân mộ đằng sau, tự làm quyết định phải chăng tiến vào bên trong thám hiểm." Nói xong, Khang Kiệt cũng không để ý tới hội chúng nhiều mạo hiểm giả phản ứng, liền dẫn Liệp Thiên chiến đội nhân viên cùng Dương Phong 4 người, cùng sao Lương Điên Cuồng Gió chiến đội 3 tên thành viên tụ tập đến một chỗ, xác định một chút phương hướng, liền hướng về tầng thứ 6 lối vào phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Nghe được Khang Kiệt lời nói, khi nhìn đến Khang Kiệt động tác, tụ tập tại tầng thứ 6 lối vào hơn ngàn mạo hiểm giả nhao nhao ngậm miệng lại, nắm chặt vũ khí trong tay, theo sát tại Khang Kiệt đám người sau lưng, hướng về tướng quân mộ phương hướng mau chóng đuổi theo. Một giờ sau, tại Khang Kiệt dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đám người đi tới một tòa núi nhỏ dưới chân. Nhìn trước mắt kéo dài hơn 10 dặm, cao to ngàn mét tiểu sơn, Khang Kiệt cùng Sao Lương thấp giọng đàm luận một lúc, liền tại mọi người chú ý trong ánh mắt, chậm rãi đi đến tiểu chân núi một chỗ bóng loáng trước vách đá. Rút ra phía sau trường kiếm sắc bén, đối với trơn bóng vách đá gắng sức vung lên, chỉ thấy được từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, vô số đá vụn vẩy ra. Trong chốc lát, bóng loáng vách đá tại Khang Kiệt trong tay trường kiếm sắc bén huy động phía dưới nhanh chóng vỡ vụn, lộ ra một cái cao 5 mét, rộng 10 mét cửa đá. Nhìn xem trần lộ ra ngoài cửa đá, Khang Kiệt cùng Sao Lương phân biệt từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái chìa khóa, đem hắn cắm vào cửa đá một bên lỗ chìa khóa bên trong. Nắm giữ chìa khóa bằng hữu, đem các ngươi chìa khóa đều lấy ra đi. Đem trong tay chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa về sau, Sao Lương cùng Khang Kiệt hướng lui về phía sau lại mấy bước, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn quanh một chút sau lưng hơn ngàn mạo hiểm giả, lớn tiếng yêu nói: "Ai nắm giữ chìa khóa, tranh thủ thời gian lấy ra, chớ trì hoãn đại gia tiến vào tướng quân mộ thời gian." Nhìn thấy cửa đá một bên 4 cái trống giống lỗ chìa khóa, hơn ngàn mạo hiểm giả không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Tại hơn ngàn mạo hiểm giả kỳ chờ cùng tiếng hò hét bên trong, một tên người mặc giáp da, tóc dài xóa vai, cõng một cái trường kiếm sắc bén đại hán, chậm rãi từ hơn ngàn mạo hiểm giả bên trong đi tới, lướt qua Sao Lương cùng Khang Kiệt, đem một cái chìa khóa cắm vào một cái lỗ chìa khóa ở trong. Ngay sau đó, một tên thân mặc màu đen cận thân chiến đấu phục, cõng một cây đại đao lão giả, một tên thân xuyên trường bào màu trắng, chân mặc đồ trắng da thú dày, cõng một cái trường thương màu đen đại hán, một tên người mặc hỏa trường bào màu đỏ, trong tay nắm lấy một thanh hỏa hồng sắc pháp trượng đại hán, phân biệt từ 3 cái phương vị đi tới, đem 3 cái chìa khóa phân biệt cắm vào 3 cái lỗ chìa khóa ở trong. http://www.sop.com.txt/90316/20.727/188 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.